Chương 2086, ta yêu ngươi. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương chúng ta đây buổi trưa hôm nay ăn cái gì quan cốc, tử kiều, ung dung bọn họ đâu bọn họ dường như cũng không ở ra. OMG Lưu Húc ngửa mặt lên trời đại thán, đứng dậy. Ngươi làm cái gì chứng kiến Lưu Húc hành động này, Tần Vũ Mặc nghi ngờ nói. Đương nhiên là nấu cơm. Lưu Húc vừa đi về phía chủ phòng, một bên nói rằng, lẽ nào chúng ta còn đói bụng gì, ngươi thế mà lại còn nấu ăn giống như là phát hiện mới đại lục một dạng. Tần Vũ Mặc đuổi đi sát Lưu Húc phía sau. Ta không nấu ăn, không có nghĩa là ta sẽ không. Lưu Húc cột chắc tạp dề, tạo một cái Tần Vũ Mặc núi thon, ngươi cũng đừng lo lắng, để làm ta trợ thủ, hôm nay ta để ngươi xem một chút, bản đại chủ tài nấu ăn. Là Tần Vũ Mặc cười đáp lời, cũng là cột chắc tạp dề, theo Lưu Húc cùng nhau đi vào chủ phòng. Nàng vô cùng chờ mong, cái này để cho mình say mê nam tử, đến tột cùng sẽ mang đến cho mình bao nhiêu chấn động. Nhìn trên bàn cơm cái kia tràn đầy một bàn đồ ăn, Tần Vũ Mặc tiểu. Miệng khẽ nhếch lấy, dường như không dám tin tưởng tình cảnh trước mắt một dạng. Nha đầu, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đâu ăn mau a, lạnh liền ăn không ngon. Lưu Húc thay Tần Vũ Mặc múc một đêm cơm thẻ, gặp nàng vẫn còn ở sương sở, không khỏi nói rằng. Lưu Húc, ngươi bóp ta dưới, ta là không phải đang nằm mơ. Tần Vũ Mặc đôi mắt đẹp nhìn Lưu Húc, dường như còn ở trong giấc mộng một dạng. Nha, ngươi làm sao thật bóp ta các lộ ủy chữa. Lưu Húc buông chén đua xuống. Không chút do dự ở Tần Vũ Mặc cái kia trắng non trên cánh tay của hung hăng bấm một cái lúc, nàng nhất thời la hoàng lên, vẻ mặt u hoán nhìn hắn. Đây chính là nữ nhân, rõ ràng để cho ngươi làm một việc, ngươi làm, nàng lại ngược lại tới cha cờ hở. Là ngươi để cho ta bóp tha đối với mình bảo bối yêu cầu, ta luôn luôn để cho thỏa mãn. Lưu Húc cười hì hì nói, ta chỉ là không dám tin tưởng ta lại có thể làm ra như thế một bản đồ ăn mà thôi. Tần Vũ Mặc điệu môi, phảng phất là ở biện giải cho mình. Dừng. Lưu Húc hai tay khoanh, nói rằng, món ăn ở đây cũng đều là ta làm. Ta đây cũng hỗ trợ là hỗ trợ, nhưng là giúp là trở ngại. Lưu Húc phát thệ, về sau tuyệt đối sẽ không đang để cho Tần Vũ Mặc tiến nhập chủ phòng, nhớ tới nửa giờ trước một màn kia, hắn sau lưng mồ hôi lạnh nhất thời lại nổi lên. Chứng kiến Tần Vũ Mặc nhìn về phía mình nhãn thần càng ngày càng u hoán, Lưu Húc nhanh lên cầm trong tay cơm thẻ đưa cho nàng, cười nói, mau nếm thử a. Nơi đây nhưng cũng có chính ngươi lao động mồ hôi ở bên trong đầu. Tần Vũ Mặc từ Lưu Húc trong tay tiếp nhận, dùng chiếc đũa xốc lên một điểm cơm thẻ, đưa đến trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, sau đó lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn nói rằng, mình làm gạo cơm, chính là hương, chính là ngọt. Vậy ngươi ở nếm thử cái này. Thấy Tần Vũ Mặc cái bộ dáng này, Lưu Húc lại xốc lên trên bàn ăn thịt ba chỉ, phóng tới Tần Vũ Mặc trong bát cơm. Vậy mà, Tần Vũ Mặc lại nhíu mày. Lưu Húc, ta không thích ăn thịt béo. Tần Vũ Mặc chỉ vào tinh trên thịt tầng kia nhơm nhớp thịt béo, không phải cao hứng nói. Ngươi không ăn thịt béo không phải thành. Không được, cái kia không phải lãng phí thức ăn. Tần Vũ Mặc lắc đầu, cự tuyệt nói. Vậy ngươi muốn thế nào ngươi giúp ta đem thịt béo ăn? Tần Vũ Mặc cười hì hì nói, dường như gian kê thực hiện được một dạng. Lưu Húc dở khóc dở cười, gương mặt bất đắc dĩ, nói, ngươi không muốn ăn đồ đạc để cho ta ăn, đây coi là người sai vật kia đạo lý, ngươi chẳng lẽ không biết, ta cũng không thích ăn thịt béo. Tần Vũ Mặc cũng là không chút nào ăn Lưu Húc bộ này, hừ hừ nói rằng, ngươi là không phải ghét bỏ ta ăn đồ. Làm sao biết ngươi ngẫm lại xem, ngươi uống qua thủy, ngươi ăn xong một nửa bánh gà tổ, ta bên nào chưa từng ăn qua làm sao sẽ chê đâu. Lưu Húc bản chứ ngón tay, giống nhau một dạng hướng Tần Vũ Mặc đếm. Vậy ngươi ăn nữa một khối thịt béo a, hì hì. Tần Vũ Mặc cười đem thức ăn còn dư thịt béo kẹp đến Lưu Húc trong bát. Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng ở hưởng thụ xinh đẹp đồng thời, cũng muốn hưởng thụ xinh đẹp đại giới. Lưu Húc nhìn trước mắt cái này trương tú lệ mặt, lúc này nhưng trong lòng thì nhớ lại những lời này. Nhìn trong bát khối kia thịt béo, Lưu Húc chỉ có thể dùng chiếc đũa gắp lên bỏ vào trong miệng. Mà chứng kiến Lưu Húc động tác, đang nỡ nụ cười Tần Vũ Mặc, lúc này tiếu ý càng thêm dày đặc. Ta yêu ngươi, Lưu Húc. Đang nhai nuốt bo nở dê mơ thịt béo Lưu Húc, đang nghe Tần Vũ Mặc những lời này phía sau, hiển nhiên ngẩn người. Đã lâu, hắn mới có cười nói, ta cũng yêu ngươi, Vũ Mặc. Một trận bữa trưa. Ở Lưu Húc cùng Tần Vũ Mặc hai người ngọt ngào ân yêu dưới, tìm gần một giờ, mới tính viên mãn hoàn thành. Cọ rửa rơi chén đũa, ăn vô cùng thỏa mãn hai người nằm trên ghế salon, Tần Vũ Mặc chim nhỏ nép vào người đem đầu nằm Lưu Húc trên đùi, khi mắt, vô cùng hưởng thụ cái này khó được an tinh thời gian. Vũ Mặc, ngươi nói muốn đưa một nữ hải tử lễ vật, hẳn là tiễn cái gì tốt vuốt ve Tần Vũ Mặc nhu thuận tóc dài, nhớ tới đêm nay Dạ Lan sinh nhật, Lưu Húc đột nhiên hỏi. Làm sao ngươi muốn đưa nữ hải tử lễ vật? Tần Vũ Mặc đứng lên, hai tay ôm Lưu Húc cổ, là ai một người bạn mà thôi. Lưu Húc cười nói rằng, hôm nay là nàng sinh nhật, mời ta đi tham gia sinh nhật của nàng party, ngươi cũng không thể để cho ta tay không đi qua đi thật chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Tần Vũ Mặc gương mặt hồ nghi, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc, dường như phi thường không phải tin tưởng lời hắn nói một dạng. Nếu không ngươi cho rằng đâu? Lưu Húc cười cạo một cái Tần Vũ Mặc mũi, chọc cho nàng lúc thì trắng mắt. Được rồi, tin tưởng ngươi. Tần Vũ Mặc đánh rất Lưu Húc ở trên người nàng tác quái bàn tay to, suy nghĩ một chút nói rằng, nữ hài tử thích nhất đương nhiên là bao bao, đồ trang điểm, nhẫn kim cương, hạng liên, cái này những thứ đồ này, bất quá, nếu chỉ là bằng hữu, vậy tặng nhẫn kim cương khẳng định không thích hợp, bao bao, đồ trang điểm, hạng liên mấy dạng này bên trong, ngươi tùy tiện tiện giống nhau là được rồi. Như vậy A Lưu Húc như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên ở Tần Vũ Mặc trên môi mổ một ngụm nói, cảm ơn ngươi, Vũ Mặc. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.